Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, Phó Thiên Thương. Phó Thiên Thương. Tần Sương hơi kinh hãi. Khó trách kiêu ngạo như thế a. Nguyên lai là Thương công tử Phó Thiên Thương a. Vị này Phó Thiên Thương lai lịch cũng không nhỏ. Hắn chính là Kình Thương hoàng triều cửu hoàng tử, nhưng là Kình Thương hoàng triều thái tử. Tương lai là muốn trở thành nhất triều đế hoàng nhân vật. Tốt khí tức bá đạo. Lúc trước Tần Sương chỉ cảm thấy người này ngạo mạn vô cùng. Hiện tại xem ra, cái này căn bản cũng không phải là cái gì ngạo mạn. Mà là một loại đế hoàng trên thân cùng thân thể gọi tới bá khí. Tần Sương, người chính là cái kia đi theo tại cổ yêu bên người tiểu tử. Đi theo, Tần Sương hơi sững sờ. Chợt cười cười. Gật đầu nói, đúng, ta chính là đi theo cổ yêu bên người tiểu tử. Cái kia Phó Thiên Thương tựa hồ không nghĩ tới Tần Sương vậy mà trả lời như vậy dứt khoát. Hắn biết Tần Sương, lại há lại không biết thiếu niên này cùng cổ yêu căn bản là không quan hệ. Nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì vừa mới Tần Sương ngăn cản con đường của hắn. Lại tại trong tay thiếu niên không có chiếm được tiện nghi. Lúc này mới muốn làm khó dễ một phen. Không muốn, thiếu niên một phen đáp lại. Ngược lại để hắn có chút kinh ngạc. Đúng là tìm không thấy lời nói tiếp theo. Phó công tử, mời tới bên này. Nếu như cổ yêu huynh biết ngươi đến, có lẽ sẽ thật cao hứng. Ngươi là người thứ nhất tới Thanh Châu Lục công tử. Dẫn đường đi, ngoặc kép, Phó Thiên Thương. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà cái thứ nhất đến. Một tòa nguy nga trong thành trì, cái kia ngay tại thống kê bảng danh sách cổ yêu kinh dị ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong chậm chậm rơi xuống thanh niên tuấn tài. Nhất thời vui vẻ, kích động nói ra, lại không đến, chỉ sợ phiến thiên địa này đều muốn bị ma tộc hủy. Đối mặt người chung quanh cái kia sùng kính ánh mắt, Phó Thiên Thương ngạo nghễ mà đứng, vẻn vẹn chỉ là đối cổ yêu đáp lại mỉm cười. Đến mức những người khác, hắn căn bản cũng không từng để vào mắt. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Ta có dự cảm, hôm nay tới người, không phải chỉ ngươi một cái. Phó Thiên Thương mi đầu hơi nhíu. Hắn tự nhiên minh bạch cổ yêu nói người là chỉ người nào. Có thể bị yêu công tử lo nghĩ người. Ngoại trừ nổi danh 5 người khác bên ngoài, không còn ai khác. Khi thấy Tần Sương chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, hắn một cái lắc mình, chặn Tần Sương đường đi, trầm giọng nói ra, người ta chiến đấu mới vừa rồi còn chưa kết thúc, người không thể đi. Soạt, Phó Thiên Thương lời nói này, làm cho mọi người chung quanh một mảnh xôn xao, ào ào bất khả tư nghị nhìn qua hắc y thiếu niên kia. Cái này là công nhiên ước chiến a, một cái chưa từng nghe qua danh hào người, lại bị thân là Thanh Châu Lục công tử Phó Thiên Thương công khai ước chiến. Chẳng lẽ nói, thiếu niên mặc áo đen này, cũng có đoạt mệnh 9 tầng thực lực. Một số tới hơi sớm người sớm đã hoài nghi Tần Sương thực lực. Liền thân vì Lục công tử cổ yêu đều đối với hắn có chút hòa khí. Thiếu niên này không đơn giản, sớm đã tại mọi người tự mình truyền ra. Chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới chính là, hôm nay Phó Thiên Thương vừa đến, liền muốn cùng thiếu niên ước chiến. Nguyên bản tất cả mọi người coi là thiếu niên hội nghênh chiến. Mượn nhờ Phó Thiên Thương nhất chiến thành danh lúc, chỉ thấy thiếu niên mỉm cười, lắc đầu, nói, người như muốn giao thủ với ta. Vậy trước tiên tại đánh giết ma tộc về số lượng thắng qua ta đi. Cái gì? Hắn, vậy mà cự tuyệt, chẳng lẽ sợ? Tự nhiên là sợ, đây chính là Phó Thiên Thương a. Lục công tử bên trong. Phó Thiên Thương cận chiến năng lực thế nhưng là chỉ yếu tại Cố Thanh Hà. Xem trước một chút Phó Thiên Thương hội ứng đối ra sao đi. Bằng vào ta hiểu rõ vị này thái tử, cũng sẽ không như vậy thỏa hiệp. Tự mình người đàm luận đối với dỗi hai người không có có ảnh hưởng. Cái kia Phó Thiên Thương một đôi lãnh mâu nhìn chằm chằm Tần Sương. Nói một chút chiến tích của ngươi. Đoạt mệnh bát trọng đỉnh phong ma tộc 4 vị. Đoạt mệnh thất trọng 5 vị, 6 tầng cần phải có 12 cái, đến mức một số càng cấp thấp hơn, ta lười nhác thống kê, Không giống nhau, Tần Sương đáp lời. Cổ Yêu lại là dẫn trước nói ra. Hắn cười híp mắt nhìn lấy Phó Thiên Thương. Tựa hồ có ý nhìn phản ứng của đối phương một dạng. Cái gì? Không chỉ là Phó Thiên Thương, thì liền người đang ngồi cũng không khỏi khẽ giật mình. Chợt kinh hãi mà nhìn xem cái kia một mặt bình tĩnh, khóe môi nhếch lên một vệt cười nhạt ý thiếu niên. Thiếu niên mặc áo đen này lại có kinh người như thế chiến tích. Không phải đâu. Đoạt mệnh bát trọng đỉnh phong ma tộc liền giết 4 cái. Thiếu niên này đến tột cùng là thực lực cỡ nào? Chỉ ít cũng là đoạt mệnh bát trọng đỉnh phong a. Khi mọi người đàm luận còn chưa hoàn toàn mở rộng mở lúc, Cổ Yêu thanh âm lại một lần rơi xuống. Lần này mọi người đều là kích động lên, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào hắc y thiếu niên kia. Đánh chết 4 vị đoạt mệnh bát trọng đỉnh phong ma tộc chính là đồng thời thuấn sát. Lời nói này rơi xuống, cho dù là Phó Thiên Thương đều không bình tĩnh. Nếu như lúc trước nghe được Cổ Yêu nói ra Tần Sương chiến tích lúc, Phó Thiên Thương còn chuyện đương nhiên cho rằng có thể trong tay hắn hơn 10 chiêu bất bại người. Lý nên có chiến tích này. Có thể khi biết cái kia 4 cái đoạt mệnh bát trọng ma tộc chính là cùng một thời gian, lại là bị thuấn sát thời điểm. Hắn chấn kinh, thậm chí có cỗ không dám tin. Trừ bọn họ 6 người, hắn nghĩ không ra còn có người có thể làm được điểm này. Thuấn sát 4 vị đoạt mệnh bát trọng đỉnh phong ma tộc, cái kia cũng phải cần đoạt mệnh 9 tầng. Lại tại đoạt mệnh 9 tầng đều là cực kỳ lợi hại tồn tại a. Cổ Yêu, người nói thế nhưng là sự thật. Phó Thiên Thương giống như phát hiện tân đại lục giống như nhìn lấy Tần Sương, hỏi, ta đáng giá lừa gạt ngươi sao? Nói thực ra, cùng Tần huynh giao thủ, ta phần thắng cũng chỉ có ngũ thành, thậm chí càng ít. Cổ Yêu tính toán là trừ Tử Đông bọn người bên ngoài, hiểu rõ nhất Tần Sương. Đối với Tần Sương lợi hại, càng là tiếp xúc, hắn càng là phát hiện thực lực của đối phương thâm bất khả trắc. Vậy được, nói cho ta biết ma tộc đại khái vị trí, ta cái này đi chém giết vài đầu ma tộc. Phó Thiên Thương nói được thì làm được, lại hắn tin tưởng Cổ Yêu không sẽ lừa gạt mình. Hắc hắc, Phó Thiên Thương, không phải ta xem thường ngươi. Ngươi nếu là một mình tiến về, ngươi kình thương hoàng triều, chỉ sợ cũng đến khác lập thái tử. Cổ Yêu cười hắc hắc, tuấn giật gương mặt phía trên chứa lên một màn yêu dị ý cười. Khinh thường nói, ngươi có ý tứ gì? Phó Thiên Thương sắc mặt hơi hơi phát lạnh, lạnh giọng quát nói, Lục công tử nổi danh không sai, lẫn nhau coi trọng cũng không sai, nhưng tương tự, bọn họ đều là không phục đối phương. Nghe được Cổ Yêu cái kia mang theo xem thường, Phó Thiên Thương có chút tức giận nói, không phải xem thường ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có năng lực tại 10 cái đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc trong tay sống sót xuống, coi như ta chưa nói qua. Cổ Yêu khặc khặc cười một tiếng, cũng không có bị Phó Thiên Thương sặc âm thanh ảnh hưởng, phảng phất là đang trần thuật một việc thực một dạng bình tĩnh. 10 cái đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc. Quả nhiên, Cổ Yêu lời nói rơi xuống về sau, không chỉ là Phó Thiên Thương, thì liền chung quanh tuyển bạt đám người đồng tử đều là thít chặt, hoảng sợ nhìn qua Cổ Yêu. Cổ Yêu công tử, ngài nói là thật sao? Đối mặt mọi người hỏi thăm, Cổ Yêu gật đầu cười, lớn tiếng nói, ta cũng không lừa gạt mọi người, nên đi cái kia lưu đều là quyết định của các ngươi. Ta cùng Tần huynh bọn người ở tại đoạn thời gian trước gặp được ma tộc vây quét, lúc đó đánh chết 2 vị đoạt mệnh 9 tầng ma tộc cùng 4 tên đoạt mệnh bát trọng ma tộc. Tại cái kia về sau trong vài phút, cũng cảm giác được 10 cỗ siêu cường ma tộc khí thế từ phương xa đánh tới. Ta cùng Tần huynh mấy người lúc này mới bỏ chạy, chỉ có thể tránh ở chỗ này nghênh đón các ngươi các vị đến. Người của ma tộc có bao nhiêu ta không rõ ràng, nhưng ta biết ma tộc chính là chúng ta nhân tộc địch nhân vốn có. Chỉ cần là nhân tộc, liền nhất định phải chống cự ma tộc. Đương nhiên, địch nhân quá mạnh, ta cũng sẽ không để các ngươi theo ta cùng một chỗ chịu chết. Phía trước khẳng định không chỉ cái kia 10 cái đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc. Nhưng ta muốn nói là, chỉ cần chúng ta tập hợp một chỗ, thì nhất định có thể đem tin tức lan truyền cho ngoại giới người biết. Hiện tại, ta xin hỏi các ngươi, sợ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.